Ngạo Thế Đan Thần, chương 26, Thiên Phú Kinh Người, góc truyện audio.com, Trầm Tường hơi sững sờ, ngưng mắt nhìn khuôn mặt của Tô Mị Giao, được một mỹ nữ khuynh thành hầu hạ như thế, làm trong lòng hắn hơi rung động, lúc này hắn lại không khỏi nhớ tới lúc Tô Mị Giao lõa thể, trước đó hắn có xem qua. Biết mình có chút thất thố, Trầm Tường vội vàng nói. Cái gì, 20 lần, không được, ta không có nhiều tiền để tiêu hao như vậy. Tô Mị Giao cố ý nhúc nhích hai tòa ngọc phong trên ngực một chút, cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ lung tung đối với ta thật không có cái gì, nhưng ngươi loạn tưởng đối với sư tỷ, vậy ngươi có thể sẽ xui xẻo. Nghĩ đến Bạch U U cả người sát khí lạnh lẽo, Trầm Tường cười vài tiếng, cũng không dám lại nhìn chằm chằm bộ ngực mềm trước ngực Tô Mị Giao nữa. Tô Mị Giao đắc ý cười. Duyên, Trầm Tường nghỉ ngơi hơn một canh giờ, đồng thời nghe Tô Mị Giao giảng giải tâm đắc nàng luyện tẩy tủy đan. Nghỉ ngơi qua đi, Trầm Tường lại bắt đầu, lần này so với hai lần trước đó đều nhanh hơn, chỉ là nửa canh giờ đã đến giai đoạn ngưng đan cuối cùng. Một bên đôi mắt đẹp của Tô Mị Giao lập lòe, nàng ngưng mắt nhìn Trầm Tường, dưới cái nhìn của nàng, Trầm Tường không thể nào nhanh như vậy liền có thể luyện chế ra tẩy tủy đan, nhưng hiện tại thật giống như muốn thành công, loại thiên phú luyện đan này, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy bội phục, nàng có thể nghĩ tương lai của Trầm Tường so với nàng còn muôn màu muôn vẻ hơn. Sư tỷ, thần mạch của chúng ta không cho sai người. Nam nhân này không có làm cho chúng ta thất vọng. Tô Mị Giao dùng thần thức truyền âm cho Bạch U U trong giới chỉ. Thanh âm lạnh như băng, của Bạch U U dĩ nhiên mang theo ý cười hiếm thấy. Đó là tất nhiên, trong chốc lát Trầm Tường mở mắt ra, trên nét mặt tràn đầy kích động, hắn mở lò luyện đan, sau đó quay đầu nhìn Tô Mị Giao nói. Mị Giao thì ta thành công luyện chế ra tẩy tủy đan rồi. Lúc này Bạch U U cũng từ trong giới chỉ đi ra, nàng cùng Tô Mị Giao như thế, trong ánh mắt không che giấu nổi kinh hỉ, dù sao các nàng đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào trên người Trầm Tường, thấy Trầm Tường có thiên phú như thế các nàng đương nhiên vui mừng không ngớt. Tẩy tủy đan bình thường đều là một lò có thể ra 3 hạt, Trầm Tường chỉ có thể luyện ra 2 hạt, nhưng hắn chỉ dùng một ngày thời gian liền thành công luyện chế ra, chỉ có thiên phú cực cao mới có thể làm được như vậy, điều này nói rõ Trầm Tường ở thời điểm luyện đan có thể sản sinh ra một loại năng lực nhận biết kỳ lạ, có thể cảm ứng được vi diệu trong nháy mắt ngưng đan kia, do đó nắm giữ được bí quyết có thể làm cho hắn ở sau mấy lần thất bại liền thành công. Tô Mị Giao vuốt đầu Trầm Tường, mị nhãn như tơ mà nhìn về phía Trầm Tường cười nói. Hảo tiểu tử, không có phụ lòng kỳ vọng của ta đối với ngươi. Bạch U U cũng gật đầu nhìn Trầm Tường, con mắt lạnh lẽo trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, thấy hai đại mỹ nhân cao cao tại thượng này có thái độ như vậy, trong lòng Trầm Tường rất là đắc ý, tuy lần này Trầm Tường có thể thành công, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng sẽ thành công, cho nên hắn muốn thử luyện mấy lần, hắn vừa từ mật thất dưới đất đi tới, đã nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy ngắn màu tím ngồi ở trong tiểu sảnh. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp cao quý trước mắt này, Trầm Tường không khỏi thất thần, tiên tiên, sao nàng lại ở chỗ này, Tiết tiên tiên gắt giọng. Nhân gia còn không phải là tới tìm ngươi, ngươi làm một đại nam nhân, hẳn là đi tìm ta mới đúng, một cô nương như ta cả ngày chạy đi tìm ngươi, sẽ làm người khác chê cười. Trầm Tường có chút ngượng ngùng gãi đầu, nguyên bản hắn xác thực muốn đi tìm Tiết Tiên Tiên, nhưng hắn luyện đan luyện quá đầu, hắn đi tới bên cạnh Tiết Tiên Tiên, sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng kia. Tiên Tiên, thực sự là thật có lỗi, ta vẫn tập trung luyện đan, đây là lễ bồi tội. Trầm Tường lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có hai hạt đan dược màu đen, đây là tẩy tủy đan hắn vừa luyện chế ra. Tiết Tiên Tiên mở hộp ra nhìn, duyên dáng gọi to nói. Tẩy tủy đan, đây là tiểu tường ca luyện. Trầm Tường cười nói, may mắn luyện ra, bây giờ ta không có tài liệu chuẩn bị phải đi mua, nhưng linh đan các này đã là của dược gia, ta đi mua phải tăng giá cả vài lần, nàng có thể giúp ta đi mua một ít dược liệu trở về hay không? Tiết Tiên Tiên cúi thấp đầu, đôi mi thanh tú cao lại, thật giống như nàng đang suy nghĩ sự tình gì, khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy nghiêm túc. Đương nhiên có thể, chỉ là tiểu tường ca ở tuổi này liền có thể luyện chế ra tẩy tủy đan, điều này thật sự là quá kinh người. Tiết Tiên Tiên nhẹ giọng nói, tiểu tường ca, sau này ngươi nhất định phải tiến vào những môn phái võ đạo kia, như vậy ngươi có thể đặt chân lên võ đạo đỉnh cao. Trầm Tường gật đầu nói, ta sớm có dự định, chỉ là bây giờ thực lực của ta còn chưa đủ. Tiên Tiên, có phải có một ít môn phái tới tìm ngươi hay không? Tiết Tiên Tiên than nhẹ một tiếng, không phải môn phái, chỉ là một người có ân đối với Tiết gia chúng ta, nàng nhìn chúng ta, vì lẽ đó muốn thu ta làm đồ đệ, hình như nàng cũng là người trong môn phái, cụ thể nàng không nói cùng ta. Chấm, ta rất nhanh liền phải đi theo nàng, nói tới đây Tiết Tiên Tiên một mặt không muốn, Trầm Tường vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói. Không có quan hệ, nơi đó là cái nôi của cường giả, sớm muộn một ngày nào đó ta cũng sẽ đi. Nói xong, Trầm Tường lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Tiết Tiên Tiên, đó là ngân phiếu 10.000 đại linh thạch. Tiết Tiên Tiên nhận lấy, nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào. Tẩy tủy đan đối với ta không có tác dụng gì, ta giúp ngươi bán chuyển thành tài liệu. Chờ ta một lát, ta rất nhanh sẽ trở về. Tiết Tiên Tiên rời đi, Trầm Tường vội vàng đi tắm rửa một chút, hắn vừa tắm rửa xong đi ra, Tiết Tiên Tiên đã trở lại. Làm cho Trầm Tường bất ngờ chính là Tiết Tiên Tiên lại cùng một nữ nhân thành thục phong vận mặc áo trắng trở về, nếu như không phải Trầm Tường gặp gỡ Bạch U U cùng Tô Mị Giao, hắn nhất định sẽ bị nữ tử này mê hoặc. Trung niên Mỹ phụ trở về cùng Tiết Tiên Tiên, nàng có một khuôn mặt trái xoan, không chút phấn son, da rẻ trắng mịn, dĩ nhiên không kém với Tiết Tiên Tiên, nàng tựa như cười mà không phải cười, mắt phượng hàm uy mà nhìn về phía Trầm Tường, nhìn thân thể mềm mại không xương kia tàn mát ra một cổ khí thế vô hình, khiến người ta cảm thấy nàng giống như là một thiên nữ cao cao tại thượng, có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cách chương.